Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1014. Tùy ý săn giết, tại mọi người dưới khiếp sợ, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp vung ra vài kiếm, chém về phía những phương hướng khác vây tới thú ma. Đối mặt Mạc Thanh Vân chém ra cửu sắc kiếm mang, những phương hướng khác thú ma cũng giống như vậy. Gần như không có chút nào ngăn cản chi lực, liền bị cửu sắc kiếm mang cường thế chém giết tại đương trường. Rất nhanh, hướng Mạc Thanh Vân bọn người vây tới thú ma, liền bị Mạc Thanh Vân chu diệt gần gần nửa. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy dừng tay, mà là tiếp tục đồ sát lấy còn lại thú ma. Phốc phốc suy tại một đạo đạo cửu sắc kiếm mang trùng kích vào. Một đợt lại một đợt thú ma bị tàn sát, thân thể bị oanh thành huyết vụ, đem kia một mảnh bầu trời nhuộm thành màu đỏ tươi, mà ở Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ dưới, cũng không để cho thú ma lùi bước rời đi, ngược lại kích phát bọn chúng thể nội hung tính. Trừ cái đó ra, những này thú ma hậu phương những cái kia thần thông cảnh thú ma, giờ phút này cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, chỉ chốc lát. Những cái kia thần thông cảnh tu vi thú ma chính là vọt tới Mạc Thanh Vân trước người, đem Mạc Thanh Vân đoàn đoàn vây vào giữa. Theo thần thông cảnh tu vi thú ma đem Mạc Thanh Vân vây quanh, thiên địa cũng bắt đầu cực tốc biến sắc. Một vài bức kỳ dị bảo tượng ra giữa không trung, những này thú ma đều đem chính mình thần thông bảo tượng triệu hoán đi ra. Nhìn xem kia phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít thần thông bảo tượng, Đoàn Mộc Hồng Liệt bọn người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, tâm thần cũng bắt đầu run rẩy lên. Tại bọn hắn thô sơ giản lược tính ra dưới, lúc này đem Mạc Thanh Vân vây quanh thần thông cảnh thú ma số lượng chỉ sợ có mấy ngàn nhiều, mấy ngàn cái thần thông cảnh tu vi thú ma. Đây là kinh khủng bực nào một cỗ thực lực. Tại Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người xem ra, sợ rằng sẽ toàn bộ Tấn Châu thế lực thần thông cảnh cường giả cộng lại, cũng chưa chắc có thể đạt tới dạng này số lượng. Lần này phiền toái, những này thú ma thực lực đều đạt đến thần thông cảnh, đồng thời số lượng còn đạt đến hơn 2.300 cái. Đối mặt hơn 2.300 cái thần thông cảnh cường giả, cho dù dùng Mạc Tiểu Hữu thần thông thất trọng tu vi, chỉ sợ cũng là khó có thể ngăn cản a. Nếu là liền Mạc Tiểu Hữu đều không thể ngăn cản, hôm nay chúng ta chẳng phải là cũng phải chết ở nơi này. Nhìn xem giữa không trung kia lít nha lít nhít thú ma, Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người là sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một cỗ ý tuyệt vọng. Dùng bọn hắn đám người thực lực, đừng nói đối phó hơn 2.000 cái thú ma, cho dù là một cái thần thông lục trọng tu vi thú ma cũng có thể đem bọn hắn cho đồ sát sạch sẽ. Nhìn xem xung quanh mặt lộ vẻ kinh hoàng mọi người, Văn Triều Đế mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, một mặt trang nghiêm chi sắc nói: đại gia không cần lo lắng, đã từng so đây càng thêm hung hiểm cục diện, thiếu chủ đều dẫn đầu chúng ta xông đi qua. Ta tin tưởng, lần này thiếu chủ đồng dạng có thể làm được. Nghe được Văn Chiêu Đễ nghe được lời này, một bên Đoan Mộc Uyển Nhi cũng mặt lộ vẻ vẻ kiên định, trầm giọng nói: không sai, lúc trước Thanh Vân vẻn vẹn nguyên đan cảnh thời điểm, liền đem Viêm Đô lãnh ra tiêu diệt. Về sau hắn lại dùng thiên cương cảnh tu vi, dẫn đầu Thanh Vân cung nhất cử tiêu diệt Vân Tiêu Các. Ta cũng tin tưởng hôm nay vẫn như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Không tệ, chúng ta đều hẳn là tin tưởng Mạc Tiểu Hữu. Nghe được Văn Chiêu Đế cùng Đoan Mộc Uyển Nhi lời nói, Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người là biểu lộ biến đổi, không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý. Văn Chiêu Đế cùng Đoan Mộc Uyển Nhi nói không sai. Lúc này, bọn hắn lựa chọn sợ hãi là vô dụng. Chỉ có tin tưởng Mạc Thanh Vân có thể lại sáng lập kỳ tích mới là chính xác. Các ngươi mau nhìn, tại thiếu chủ xuất thủ dưới, những cái kia thú ma vẫn như cũ khó có thể tiến lên mảy may. Nhìn xem tại phía trước độc chiến, thú ma, giết đến thú ma không có lực phản kháng chút nào Mạc Thanh Vân. Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ mặt kích động, nghe được Văn Chiêu Lý lời nói, ánh mắt của mọi người cũng hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Đi theo đám bọn hắn trên nét mặt, chính là toát ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Bọn hắn phát hiện, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, cho dù là thần thông thất trọng tu vi thú ma, cũng vô pháp ngăn cản được Mạc Thanh Vân một kiếm. Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi cũng bất quá mới thần thông thất trọng mà thôi. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân có được miểu sát cùng giai chiến lực, thiếu chủ thực lực thật là khủng khiếp. Theo tình huống dưới mắt đến xem, chỉ sợ thần thông cửu trọng cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dùng Mạc Tiểu Hữu biểu hiện ra tiềm lực, một khi chờ hắn tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, hắn tại Thiên Hồn Đại Lục thượng tướng là khó gặp đối thủ. Còn có, các ngươi có phát hiện hay không một điểm, Mạc Tiểu Hữu đến đều không có tế ra thần thông bảo tượng. Nói như vậy, chẳng phải là đến mới thôi, Mạc Tiểu Hữu đều không có thi triển ra toàn lực, vẫn như cũ bảo lưu lấy một phần chiến lực. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người chính là mặt lộ vẻ kích động. Lo âu trong lòng trong nháy mắt giảm bớt mấy phần. Giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân bên kia tình hình chiến đấu lúc, một chút thú ma gặp không có cách nào đối phó Mạc Thanh Vân, chính là chuẩn bị tiến đến thu thập Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người. Lăn trở lại cho ta, xem thấu những cái kia thú ma ý đồ, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng phía những cái kia thú ma chộp tới. Oanh ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ra, cỗ này cuồng bạo nguyên lực vừa ra, liền hóa thành từng đạo màu lam nhạt bàn tay, hướng phía những cái kia thú ma bắt tới. Tại cái này bàn tay màu xanh lam một chảo phía dưới, những cái kia đánh úp về phía Đoan Mộc Hồng Liệt đám người thú ma, chính là bị trực tiếp bóp nát tại trong giữa không trung. Nhìn xem bị tự mình ra tay chém giết thú ma, cùng những cái kia không ngừng từ giữa không trung rơi xuống thú ma thi thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng, những này thú ma thực lực đều tại thần thông cảnh trở lên. Thi thể của bọn hắn dạng này bỏ, chẳng phải là có chút quá lãng phí nếu là đem những này thú ma thi thể mang về nuôi nấng nhãn ma. Hẳn là có thể không ít nhãn ma thực lực đột phá. Ngũ phương tiểu tháp, cho ta thu, nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức đem ngũ phương tiểu tháp tế ra. Theo ngũ phương tiểu tháp bị Mạc Thanh Vân tế ra, nó chính là tách ra chói mắt ngũ sắc quang mang, tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại. Tại cỗ này thu nạp phía dưới, những cái kia bị Mạc Thanh Vân chém giết thú ma thi thể, trong nháy mắt bị hút vào đến ngũ phương tiểu tháp bên trong. Đón lấy, ngũ phương tiểu tháp chính là lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trên không, không ngừng thu nạp Mạc Thanh Vân chém giết thú ma thi thể. Nghĩ đến dùng thú ma thi thể đến để thăng nhãn ma thực lực, Mạc Thanh Vân xuất thủ chính là lăng lệ mấy phần, đồ sát thú ma tốc độ cũng càng nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, để Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, thú ma hoàn toàn lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh, bị Mạc Thanh Vân xuất thủ tùy ý đồ sát, 1.800, 1.900, 900, 800 tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, đem Mạc Thanh Vân quay chung quanh lên thú ma số lượng, lợi dụng một loại thẳng tắp tốc độ giảm bớt. Nhưng mà, lúc này tại Mạc Thanh Vân đắm chìm trong đồ sát thú ma thời khắc, ba cỗ khí thế kinh khủng lặng yên không tiếng động áp sát tới. Nhân loại tiểu tử, chịu chết đi. Theo cái này ba cỗ khí thế kinh khủng tới gần Mạc Thanh Vân, bọn chúng chính là không chần chờ nữa, không chút do dự đối Mạc Thanh Vân xuất thủ.